Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 763, trung tâm mua sắm là vô tình. Trương Dịch nói chuyện hoàn tất về sau thì ung dung đi xuống sân khấu. Tại vạn chúng tiếng hoan hô bên trong, hắn nghiêm chỉnh trở thành thần nhân vật. Lần trước nắm giữ loại đãi ngộ này nhân vật, vẫn là đẩy ra cầm quả điện thoại di động kiều không kéo. Tốt, hôm nay buổi họp báo cứ như vậy kết thúc. Bất quá, thời gian tựa hồ còn rất sớm dáng vẻ. Ta có phải hay không kết thúc quá nhanh rồi? Trương Dịch nhìn thoáng qua đồng hồ, nhàn nhạt cười nói. Chung quanh nhân viên nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái thần sắc. La Dũng Hạo ngồi tại cái ghế một bên phía trên khóc khóc không thành tiếng. Tô Minh Ngọc cười đi tới cho hắn đưa tới một chén nước trà. Không có quan hệ, người diễn giảng đã chấn kinh thế nhân. Tin tưởng không có người sẽ quên trận này đặc sắc diễn giảng. Hắn là chuyện gì xảy ra? Trương Dịch mỉm cười nhìn về phía lão La hỏi. Tô Minh Ngọc che miệng cười một tiếng. Hắn a, chính đang hối hận hôm nay tại sao mình không có lên sân khấu đâu. Trương Dịch cười giang tay ra. Cơ hội ta thế nhưng là đã cho hắn. Ai bảo chính hắn không trân quý đâu. Bên kia lão La nghe được Trương Dịch câu nói này, thút thít lớn tiếng hơn. Ồ ồ ồ tương đương, Trương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này hôm nay vậy mà cùng cái ông cụ non giống như. Thật sự là không giống một cái chạy năm trung niên nhân. Bất quá Trương Dịch cũng có thể lý giải hắn. Trước đó làm phù từ điện thoại di động thời điểm, hắn có thể nói là bị rất nhiều người chào phúng. Khó khăn gặp phải một cái có thể xoay người cơ hội, lại bị chính hắn cho từ bỏ. Hắn có thể không khổ sở sao? Trương Dịch đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta buổi họp báo thời gian dài là một cái một giờ. Bất quá ta có vẻ như nửa giờ không đến thì cho kết thúc. Cho nên nửa chàng sau, ngươi lên đi. Lão La ngẩng đầu lên, con mắt đỏ ngầu giống như là nhà trẻ bị tiểu đồng bọn đoạt đồ ăn vặt hài tử. Ngươi đều kể xong, ta còn có thể nói cái gì? Đi lên tuyệt hảo a. Bình thường tới nói điện thoại di động buổi họp báo không phải đều có cái này một khối sao? Con người của ta lười nhác tuyệt hảo, cho nên thì cho tóm tắt. Hiện tại ngươi có thể lên đi, giảng một chút chúng ta điện thoại di động lịch sử phát triển, cùng mưu trí của ngươi lịch trình. Các loại, dù sao những người tiêu thụ đều ưa thích nghe chuyện xưa. Đây không phải ngươi sở trường trò vui sao? Nghe được Trương Dịch nói như vậy, lão La nhất thời kích động đứng lên. Đúng a, cái này ta lành nghề. Tiểu Trần, nhanh nhanh nhanh qua đến cho ta bổ trang. Ta muốn lên đài. Chờ một chút, không cần, thì cái trạng thái này có thể để mọi người thấy ta đến cỡ nào kích động, thuận tiện phủ lên bầu không khí. Lão La tựa hồ sợ Trương Dịch hối hận giống như, thật nhanh chạy hướng về phía sân khấu. Trương Dịch thì là từ phía sau thông đạo rời đi, đi tới sân vận động phòng nghỉ bên trong. Giữa người và người vui buồn khoái lạc không hoàn toàn giống nhau. Bên ngoài mọi người khoái lạc không được, Trương Dịch chỉ cảm thấy thường thường không có gì lạ. Loại trình độ này sự tình hắn đã làm qua nhiều lắm. Mà lại, hắn thật sự là không cách nào đối một bộ vẻn vẹn dẫn trước thời đại 5 đến 10 năm điện thoại di động sinh ra quá lớn kinh hỉ. Dù sao trước mắt kỳ tích một nhưng thật ra là một bộ cắt xén bản. Đặt ở đại hạ vịnh công xưởng liền cấp thấp nhất cũng không bằng. Điện thoại di động chỉ là chúng ta sự nghiệp bắt đầu. Đến đón lấy nhiều nhất 3 năm. Tuổi của chúng ta xuất hàng lượng muốn đạt tới 15 ức đài. Trên thế giới chủ yếu điện thoại di động thị trường nhất định muốn toàn bộ cầm xuống. Trương Dịch nằm trên ghế salon, chậm rãi nói. Tô Minh Ngọc ngồi tại bên cạnh hắn, một mặt sùng bái nói ra. Đây là đương nhiên, trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của ngài. Chính tại nói chuyện ở giữa, Trương Dịch điện thoại di động thì vang lên. Hắn hiện đang sử dụng cũng là bộ thứ nhất kỳ tích điện thoại di động. Trương Dịch cầm quá điện thoại di động xem xét, phát hiện là Hoa Uy tập đoàn Nhậm Thánh Phi nhiệm lão gia tử đánh tới. Uy, Nhậm lão, ha ha, Trương Tổng, Chúc mừng điện thoại di động của các ngươi buổi họp báo viên mãn thành công a. Ngươi nha, thật sự là toàn thân đều là bí mật. Lần này đem chúng ta tất cả đều làm cho giật mình a. Nhậm lão quá khen, ta chẳng qua là tùy tiện làm một cái điện thoại di động sau đó lấy ra đến mà thôi. Cùng ngài tập đoàn kỹ thuật so ra, còn kém xa lắm đâu. Trương Dịch vô cùng khiêm tốn nói ra, Nhậm Thánh Phi lập tức phê bình nói. Người nói như vậy nhưng là quá mức a. Người nào không biết, các ngươi Thịnh Thế tập đoàn trình độ khoa học kỹ thuật đã là thế giới cọc tiêu rồi. Chỉ nói điện thoại di động cái này một khối, đã không có bất luận cái gì điện thoại di động nhà máy có thể theo ngươi sánh vai. Trương Dịch biết, Nhậm Thánh Phi tự mình gọi điện thoại tới chắc chắn sẽ không chỉ là vì chúc mừng. Đây là một cái vô cùng thiết thực lão nhân. Nhậm lão, ngài có dặn dò gì cứ nói thẳng đi. Có phải hay không liên quan tới điện thoại di động sự tình? Nhậm Thánh Phi nhìn thấy Trương Dịch nhanh như vậy nói khoái ngữ. Cũng không cùng ngươi hắn đánh thái cực. Ai, không sai, ta đích xác là có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Phía dưới 3 tháng, công ty của chúng ta điện thoại di động sản phẩm hy vọng có thể dùng tới điện thoại di động của các ngươi bộ phận, không biết có thể hay không? Nhậm Thánh Phi mục đích thực sự cũng là Trương Dịch công ty tự chủ nghiên cứu tài liệu. Tam đại kiện, chip, pin, màn hình, nhìn bên ngoài người xem phản ứng liền biết. Cái này tam đại kiện là điện thoại di động trọng yếu nhất. Bọn họ cũng là người tiêu thụ mua điện thoại di động trọng yếu chỉ tiêu. Trương Dịch tam đại kiện vừa ra, trong nháy mắt liền để hắn điện thoại di động ảm đạm phai mờ. Hoa Uy điện thoại di động muốn tiếp tục phát triển tiếp. Không, phải nói tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nhất định phải đạt được mấy thứ này. Trương Dịch nằm tại Tô Minh Ngọc trên đùi. Con người màu đen lóe ra thâm thúy quang mang. Hiện tại, không phải theo liền có thể đáp ứng người khác thời điểm. Nếu như nói ban đầu ở Thịnh Kinh tham gia Internet đại hội thời điểm, bọn họ đều là bạn thương. Nhưng bây giờ, bạn thương hai chữ này nghe càng giống là đối thủ cạnh tranh. Tương lai Trương Dịch mục tiêu là muốn chiếm cứ toàn thế giới điện thoại di động thị trường. Bất kể đối thủ nào tồn tại đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Nói cách khác, Hoa Uy cũng tốt, gạo cũng tốt, OV cũng tốt, đều muốn bị hắn nghiền ép lên đi. À, đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ bất quá Nhậm lão. Sản phẩm của chúng ta phương diện giá tiền có thể không tiện nghi. Hy vọng ngài có thể có chuẩn bị tâm lý mới là. Trương Dịch cũng là rất thẳng thắn đối Nhậm Thánh. Phi nói ra, đồ vật, hắn có thể bán cho đối phương. Nhưng là giá tiền là vô cùng đắt đỏ. Nói cách khác, tương lai cho dù là đồng dạng bộ phận điện thoại di động, kỳ tích của hắn có thể bán được 3.000 khối một đài. Có thể Hoa Uy bán được 10.000 khối một đài đều không được. Cái này đương nhiên, ta minh bạch, kinh tế thị trường nha. Ta là rất rõ ràng. Nhậm Thánh Phi thanh âm hùng hậu. Hắn tại trung tâm mua sắm đánh liều nhiều năm như vậy. Đạo lý gì hắn không hiểu. Làm kỳ tích điện thoại di động nắm giữ mấy dạng này thế giới đỉnh phong kỹ thuật về sau. Bọn họ tại điện thoại lĩnh vực thì đứng ở độc cô cầu bại cấp độ. Người nếu như muốn tiếp tục sinh tồn đi xuống, thì không thể không áp dụng bọn họ bộ phận. Đến mức chuyện tương lai, chỉ có thể tương lai suy nghĩ thêm. Trừ phi bọn họ cũng có thể tự chủ nghiên cứu ra tính năng không sai biệt lắm điện thoại di động bộ phận. Nếu không tương lai sớm muộn vẫn là muốn bị thị trường đào thải. Đây là cơ bản nhất quy luật thị trường. Lạc hậu liền bị đào thải. Người nào đều không thể vi phạm loại quy luật này. Điểm này, lúc trước hai lớn điện thoại di động bá chủ Nokia cùng Motorola đã dùng kết quả của mình đã chứng minh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.